sau khi đến lần thứ 8, Tiêu Lãng chỉ tiến vào trong không gian hư vô nửa ngày đã đi ra. Nhưng điều này lại khiến Phỉ Di ở trong sân nhà bên cạnh cảm thấy chấn động, thân thể run rẩy. Ngay cả thiếu nữ áo vàng Mộc Tiểu Yêu đều lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này cũng thật kỳ quái. Sáng sớm mới tiến vào không gian hư vô, hiện tại đã đi ra rồi sao? Người khác càng về sau càng khó chứ. Tại sao hắn lại càng ngày càng nhanh vậy? Đây căn bản là không đạo lý. Tiểu thư nói xem hắn thật sự ngộ ra hay là giả ngộ ra. Phỉ Di không biết lấy ra ở đâu một con mèo nhỏ toàn thân trắng như tuyết. Giờ phút này nàng đang ôm ở trong ngực, vừa vuốt ve bộ lông của con mèo nhỏ, vừa tỏ ra kỳ quái nhìn Mộc Tiểu Yêu hỏi. Hắn thật sự cảm ngộ được. Mộc Tiểu Yêu đứng lặng ở trong vườn hoa hậu viện. Chiếc váy màu vàng và những đóa hoa trong vườn dường như đan xen vào nhau. Vóc người của nàng thật sự tuyệt mỹ, nhưng đáng tiếc khuôn mặt lại quá mức bình thường. Bằng không giờ phút này nàng tuyệt đối chính là tiên tử có thể so sánh với hoa. Đôi mắt của nàng xoay chuyển một vòng, thản nhiên mở miệng nói, loại không gian hư vô truyền đạo này, Phỉ Di từng thấy võ giả nào chưa cảm ngộ lại có thể đi ra được không? Đúng vậy, đây chính là không gian hư vô truyền đạo. Phỉ Di khe khẽ thở dài, có chút tiếc nuối nhìn về phía sân nhà Tiêu Lãng, cảm khái nói như vậy, Tiêu Lãng này chính là một tài năng nghịch thiên, đáng tiếc hắn đã tu luyện chiến kỹ thiên ma, đời này nhất định không có thành tựu lớn, nhiều nhất sống không quá 7 lần tâm ma. Bằng không thật ra có thể đưa về gia tộc, giúp hắn trị liệu đan điền đào tạo lại một phen. Vị trí hiện tại của ca, Phỉ Di đã điều tra được chưa? Mộc Tiểu Yêu quay đầu lại hỏi một chuyện khác. Sau khi nhận được lời khẳng định của Phỉ Di, mắt nàng lóe sáng, đưa ra một quyết định, chờ Tiêu Lãng tiến vào không gian hư vô 3 lần nữa, hoàn toàn cảm ngộ được tâm pháp thiên ma, chúng ta sẽ đi tìm ca chứ. Ta dùng Huyễn Linh Cầm giúp hắn nhận được tâm pháp thiên ma, cũng đủ để đền bù ân tình hắn chiếu cố cho ca. Chúng ta nên dẫn ca về gia tộc thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, con cóc ăn thiên nga chiến kỹ thiên ma, chủ yếu tu luyện thiên ma, đẩy tu luyện thiên ma tới cực hạn, lợi dụng linh khí thiên địa chuyển hóa thành huyền khí, lại dùng toàn bộ huyền khí để rèn luyện thiên ma, ban tặng lực lượng cường đại đến mức có thể có lực lượng hủy thiên diệt địa sao? Bên trong sân nhỏ, Tiêu Lãng nằm nghiêng ở trên một chiếc ghế đá, mắt nheo lại, suy nghĩ về tâm pháp thiên ma mới cảm ngộ gần đây. Hắn đã tiến vào không gian hư vô quỷ dị kia 10 lần. Tuy rằng còn có 3 câu tâm pháp cuối cùng không cảm ngộ ra, nhưng có thể nói Tiêu Lãng đã có hiểu biết rất sâu về chiến kỹ thiên ma. Đây là một môn công pháp tu luyện vô cùng cổ quái. Thậm chí Tiêu Lãng cũng cảm thấy kỹ năng chiến đấu này có chút khoa trương, hoặc căn bản không thể nào tu luyện tới đại thành. Bởi vì một người có thực lực cường đại hơn nữa sao? Lẽ nào chỉ dựa vào sức lực có thể san bằng núi cao, khiến nước sông chảy ngược? Nếu quả thật có thực lực cường đại như vậy, võ giả này còn là người sao? Nguyên lý chiến kỹ thiên ma cũng không phức tạp. Võ giả bình thường đều tu luyện huyền khí, tích lũy huyền khí ở đan điền. Sau khi huyền khí có đủ nhiều, đủ mạnh, bọn họ có thể lợi dụng huyền khí diễn hóa ra thần thông mạnh mẽ, phát sinh công kích hủy thiên diệt địa, mà chiến kỹ thiên ma lại đi theo con đường ngược lại. Chiến kỹ thiên ma căn bản không tích lũy huyền khí, cũng không cần đan điền, bởi vì thân thể hấp thu một phần huyền khí, cũng sẽ lập tức phân tán đến mỗi tế bào, bắp thịt bên trong thân thể. Những huyền khí này sau khi phân tán không tích trữ lại, trái lại lập tức cường hóa mỗi tế bào bên trong thân thể, khiến thể thể về lâu về dài sẽ trở nên vô cùng cường đại. Nói cách khác, võ giả bình thường tu luyện là một quá trình tích lũy huyền khí, một quá trình biến đổi lượng dẫn đến biến đổi về chất, trong đó rất coi trọng huyền khí. Chiến kỹ thiên ma lại hoàn toàn không coi trọng huyền khí, hấp thu một phần dùng một phần, bên trong thân thể sẽ không còn sót lại chút huyền khí nào. Tất cả được đưa đi biến đổi khiến cơ thể trở nên cường đại. Giờ phút này, chiến kỹ thiên ma chính là công pháp thích hợp nhất để Tiêu Lãng tu luyện. bởi vì đan điền của hắn đã biến thành một cái phế ức, không thể tích lũy huyền khí. Vấn đề là Tiêu Lãng hoàn toàn không muốn tu luyện. Hiện tại hắn cảm ngộ cũng chỉ không muốn uổng phí lòng tốt của thiếu nữ áo vàng kia mà thôi. Bởi vì trong tâm pháp thiên ma rõ ràng truyền đạt một loại tin tức. Chiến ký thiên ma chia làm 9 tầng. Tu luyện một tầng, thân thể sẽ cường đại gấp mấy lần. Càng tu luyện tới các tầng sau lại càng cường đại. Mà cứ cách mấy năm sẽ có một lần đột kích tâm ma. Càng tu luyện tới tầng sau, tâm ma càng cường đại. Thanh Minh năm đó từng nói, thần hồn đại lục có không ít người tu luyện thiên ma luyện thể, nhưng chưa từng có người nào sống quá 2 lần tâm ma. Tuy rằng nhận được tâm pháp thiên ma, nhưng tâm ma vẫn tồn tại, kết cục vẫn chỉ là một chữ chết. Yêu ý rằng Tiêu Lãng cho là thiên tư của mình không tồi, tâm trí cũng coi như cường đại, nhưng hắn không cho là mình có thể không ngừng vượt qua tâm ma. Hơn nữa Đông Phương Hồng Đậu chết đi, khiến hắn cảm thấy không còn luyến tiếc gì nữa trong cuộc đời này. Cho dù hắn trở nên vô cùng cường đại, cuối cùng còn không phải là chết sao? Cho dù có thể uy chấn thiên hạ thì đã làm sao? Nàng đã không còn sống, mình phấn đấu còn có ý nghĩa gì? Về phần giải dược cho Tiêu Thanh Y, mối thù của Độc Cô Hành Tiêu bất tử, giờ phút này Tiêu Lãng cũng không muốn để ý tới. Thời gian đã mấy năm trôi qua, cho dù không ngừng nỗ lực tu luyện, hắn có thể trở nên rất mạnh sao? Nếu như Tiêu Phù Đồ và Lục Minh cũng không nhận được giải dược, đều không báo được thù, vậy hắn có phấn đấu nữa thì có tác dụng gì? Tiêu Lãng đã từng hào ngôn chí khí, đã từng ân oán tình cừu, nhưng sau khi Đông Phương Hồng Đậu mất tích, hắn đã hoàn toàn quên hết. Hắn cảm thấy tất cả đều hoàn toàn nhàm chán vô vị, cả giờ phút này, xem ra chiến kỷ thiên ma vô cùng cường đại, nhưng hắn cũng không có tâm tư đi tu luyện. Ánh nắng chiều bao phủ bầu trời phía tây, từng đám mây lửa biến ảo ra các loại hình thù mỹ lệ. Trong sân bên cạnh, tiếng đàn tuyệt vời lại đúng lúc vang lên. Tâm tư Tiêu Lãng cũng theo tiếng đàn tuyệt vời này, một lần cuối cùng tiến vào không gian hư vô. Hắn miễn cưỡng tập trung tinh thần, ép buộc mình đi cảm ngộ 3 câu tâm pháp thiên ma cuối cùng, cũng coi như cho thiếu nữ áo vàng Mộc Tiểu Yêu kia một công đạo. Hắn lại không biết, khi hắn ở trong trạng thái vô dục vô cầu này, cảm ngộ lại nhanh chóng nhất. Muốn gấp mà không đạt, không muốn lại được. Tâm tư của một người hoàn toàn kỳ ảo. Vào thời điểm hoàn toàn không có tạp niệm, linh hồn của hắn sẽ biến thành một tờ giấy trắng, dễ dàng hấp thu tất cả mọi thứ, cảm ngộ cũng nhanh nhất. Chỉ trong mấy lần trước mắt, Tiêu Lãng lại lập tức xuất quan. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ được tâm pháp thiên ma ở trong tay. Tiếng đàn đã dừng lại, nhưng Tiêu Lãng và Thiên Tầm cảm giác dường như tiếng đàn du dương uyển chuyển vẫn còn vang vọng ở bên tai. Bên kia Mộc Tiểu Yêu đã cất huyễn linh cầm màu xanh nhạt vào trong tu di giới. Tiêu Lãng mới mở mắt. A, Mộc Tiểu Yêu khẽ nhếch miệng. Trong con mắt U Tuyền cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nàng rất ít khi lộ ra thần sắc như vậy. Lần này nàng thật sự bị Tiêu Lãng dọa. Cho nên Phỉ Di ở bên cạnh nhìn thấy được liền cười ha ha một hồi. Sau đó đôi mắt đẹp của nàng xoay chuyển, thân thể đã bắn đi, trực tiếp bay lên trên bức tường giữa hai sân, dáng vẻ yêu kiều nhìn về phía Tiêu Lãng, che miệng cười nói, cậu thiếu niên, ngươi thật lợi hại, ngươi thật sự cảm ngộ được toàn bộ chiến ký thiên ma rồi sao? Thiên Tầm cả kinh đưa mắt nhìn tới, nhất thời hai mắt hắn sáng ngời, khi bị Phỉ Di nhìn lướt qua, hắn nhất thời cảm giác cả người khô nóng có chút không chịu nổi. Hắn vội vàng quay đi không dám nhìn nữa, ôm huyễn ma thú đi vào trong nhà, lưu lại một mình Tiêu Lãng và thiếu phụ xinh đẹp này. Quả nhiên là hai người này làm trò quỷ, nghe hoặc trong lòng Tiêu Lãng đã được giải thích. Hắn hít mắt cũng không đứng dậy, tiếp tục nằm nghiêng ở trên ghế đá, thản nhiên trả lời, cảm ngộ thì đã sao? Chiến ký thiên ma này lại luyện không được, học được có tác dụng gì? Phỉ Di vừa nghe liền có chút khó chịu, nói... Học có tác dụng gì? Thiếu niên này khẩu khí thật lớn. Ngươi có biết có bao nhiêu người muốn học được chiến ký thiên ma này hay không? Có bao nhiêu người cả đời cũng học không hết? Tiểu thư nhà ta ban tặng ngươi một cơ duyên lớn như vậy, ngươi lại không biết cảm ơn. Còn ăn nói ngông cuồng như vậy sao? Ha ha! Tiêu Lãng nở nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của Phỉ Di nói. Thế giới này không có chuyện gì làm vô duyên vô cớ cả. nếu các ngươi muốn ban tặng cho ta một cơ duyên lớn, nhất định là có nguyên nhân của các ngươi. Cho nên ta cảm ơn hay không đều không quan trọng. Nếu như các ngươi không có nguyên nhân, cho dù ta quỳ chết ở trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ không để ý tới ta. Không phải vậy sao? Lại nói sau khi tu luyện kỹ năng chiến đấu vẫn phải chết, thật sự học hay không có gì tốt. Phỉ Di tức điên, nàng vốn chỉ kinh ngạc về thiên tư của Tiêu Lãng, mới lại đây tùy ý trêu chọc vài câu. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Lãng lại nói những lời sắc bén như vậy, nói đến mức nàng á khẩu không trả lời được. Nàng có thân phận thế nào? Nàng lập tức không nhịn được hừ lạnh hai tiếng, đùa cợt nói, đúng thật là ngươi tự mình biết mình, cũng biết mình là một con cóc. Lời này Tiêu Lãng có phần không thích nghe. Tuy rằng trong lòng hắn có chút cảm kích đối với hai người, chỉ có điều hắn chính là người có tính khí như vậy. Ngươi và hắn nói chuyện cẩn thận, hắn tuyệt đối sẽ lấy một trả một. Ngươi không có chuyện gì tới vả miệng hắn, hắn cần gì quan tâm ngươi là thiên vương lão tử. Lập tức, khóe miệng Tiêu Lãng cong lên tới một độ cao đã lâu không gặp, yêu khí lẫm liệt quay về Phỉ Di cười hít mắt nói, không sai, ta chính là một con cóc. Chỉ có điều cho dù ta muốn ăn thiên nga, cũng sẽ không ăn thiên nga nhà ngươi. Nhiều nhất ha ha chỉ là con thiên nga nhỏ của nhà ngươi mà thôi. Câu nói này hiển nhiên càng đả thương người hơn. Từ khí thức khủng bố đột nhiên phát ra từ trên người Phỉ Di có thể thấy được điều đó. Trong nháy mắt này, Tiêu Lãng cảm giác giống như trời sập. Khí tức hủy thiên diệt địa này tuyệt đối vượt qua ẩn đế gấp mấy lần. Trong lòng hắn đột nhiên có một nỗi khiếp sợ không gì sánh nổi lên. Thực lực của thiếu phụ xinh đẹp này rốt cuộc đã đạt được mức độ nào? Cho dù xương cốt toàn thân đều bị uy áp kia ép tới mức vang lên từng tiếng vọng, cho dù ngực đã bắt đầu nghẹt thở, cho dù huyết quản toàn thân mỗi giây dường như muốn nổ tung, nhưng trên mặt Tiêu Lãng lại không có bất kỳ vẻ đau khổ nào. Hắn vẫn cười hít mắt nhìn Phỉ Di, trong mắt đều là sự trào phúng. Phỉ Di, một tiếng gọi trong trẻo vọng tới. Nhất thời uy áp khủng bố kia giống như thủy triều rút đi. Trong tầm nhìn của Tiêu Lãng đã xuất hiện một thân ảnh màu vàng xinh đẹp. Tuy rằng khuôn mặt của thiếu nữ áo vàng có vẻ bình thường, nhưng giờ phút này Tiêu Lãng nhìn thấy thân ảnh này lại có một cảm giác khuynh thành. Đây là một nữ tử dựa vào khí chất đã có thể làm cho nam tử phải say lòng. Chỉ sau một khắc, Tiêu Lãng đã không có thời gian suy nghĩ cặn kẽ về những thứ này. Mà trong nháy mắt vẻ tức giận trên mặt Phỉ Di đã thay bằng nỗi khiếp sợ. Bởi vì một tiểu yêu bay lên trên tường, đôi mắt sáng như nước nhìn Tiêu Lãng, cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói, Tiêu Lãng, chỉ cần trong 3 năm ngươi có thể tu luyện chiến kỹ thiên ma tới tầng thứ 7, một tiểu yêu ta sẽ cho ngươi cơ hội theo đuổi ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, một tiểu yêu tiểu thư. Phỉ Di cả kinh, sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Nàng biết rõ tiểu thư có thân phận thế nào. Đừng nói loại như Tiêu Lãng, cho dù có cường đại gấp 10 lần vẫn không xứng với tiểu thư. Sai, cho dù tư chất mạnh hơn gấp 10 lần cũng không xứng với nàng. Tiêu Lãng và một tiểu yêu, một người giống như phàm nhân trên mặt đất, một người giống như tiên nữ trên trời, còn là con gái của đại tiên. Tất cả mọi mặt đều chênh lệch như giữa trời với đất, làm sao có khả năng ở chung một chỗ. Tuy rằng một tiểu yêu chỉ nói, trong vòng 3 năm Tiêu Lãng có thể tu luyện chiến kỹ thiên ma đến tầng 7 mới cho hắn cơ hội theo đuổi, nhưng Phỉ Di vẫn hết sức kinh hãi. Nàng biết rõ vị chủ nhân nhỏ này ở bên kia có bao nhiêu công tử tuyệt thế đang điên cuồng theo đuổi, mà tiểu thư chưa từng để ý tới bất kỳ nam tử trẻ tuổi nào. Giờ phút này tiểu thư ở trước mặt một nam tử nói ra lời nói như vậy. Phỉ Di tin tưởng, nếu như câu nói này truyền tới bên kia, để những công tử đại gia tộc biết được, cũng không ai biết bọn họ sẽ làm ra chuyện điên cuồng tới mức nào. Đừng nói một Tiêu Lãng, công tử bên kia sợ rằng sẽ trực tiếp sai người ta tiêu diệt hoàn toàn đại lục thần hồn. Đây cũng không phải là nói đùa. Không nói bản thân một tiểu yêu, chỉ dựa vào thân phận tiểu công chúa Mộc Gia, nàng chính là một trong những cô nương được thế giới này tranh nhau chiếm đoạt. Phỉ Di kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng một tiểu yêu lại không hề bị lay động. Nàng vẫn cực kỳ nghiêm túc nhìn Tiêu Lãng, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tiêu Lãng không hề trả lời, trên mặt cũng không có vẻ khiếp sợ, càng không có cảm giác vui sướng. Trái lại hắn hoàn toàn yên lặng. Không sai, không phải trầm mặc, mà yên lặng. Thiếu phụ kia tuổi không lớn lắm, nhiều nhất không quá 40. Nhưng vừa nãy trong nháy mắt đó nàng đã lộ ra khí tức khủng bố, thậm chí còn cường đại hơn nhiều so với ẩn đế. Tuy Mộc Tiểu Yêu tuổi còn trẻ, tuyệt đối không lớn tuổi hơn hắn, nhưng bản năng hắn lại cảm giác thiếu nữ này có thực lực sâu không lường được. Phải biết rằng năng lực nhận biết của hắn biến thái, cho dù cường giả thực lực chiến đế hắn cũng có thể cảm ứng được. Đây là tình huống gì vậy? Gần đây thích khách đột ngột biến mất. Thái độ của các gia tộc trong thần hồn thành vô cùng quỷ dị. Còn giờ phút này, thái độ của thiếu phụ kia giống như gặp quỷ. Tiêu Lãng không phải là người ngu. Hắn dùng cái mông suy nghĩ cũng biết, Mộc Tiểu Yêu này có lai lịch lớn, hơn nữa lớn đến mức hắn không thể tưởng tượng. Bất luận thực lực và thần thông của Mộc Tiểu Yêu quỷ dị khó lường, chỉ nói khí chất các nhân Mộc Tiểu Yêu như vậy đã tuyệt đối vượt qua bất kỳ nữ tử nào trong đại lục thần hồn. Đây là cảm giác thuần túy của Tiêu Lãng. Khuôn mặt bình thường của Mộc Tiểu Yêu, bản thân Tiêu Lãng có thể dịch dung, nàng sẽ không dịch dung sao? Nữ tử có thể nắm giữ khí chất tuyệt đỉnh như thế, có lẽ nào lại có một khuôn mặt bình thường? Điều này có thể sao? Không cần nhìn vẻ mặt của thiếu phụ kia, Tiêu Lãng cũng biết mình và Mộc Tiểu Yêu thực sự như một con cóc và thiên nga. Hôm nay thiên nga lại chủ động nói với con cóc, ngươi cố gắng lên, ta cho ngươi cơ hội theo đuổi ta. Đổi lại là bất kỳ một con cóc nào khác, giờ phút này tâm tình cũng sẽ vô cùng phức tạp. Không nói sẽ mừng như điên, ít nhất sẽ vô cùng kích động, hoặc là khiếp sợ, kinh ngạc. Con cóc Tiêu Lãng này, giờ phút này tất cả tâm tình trong lòng hắn chỉ có một loại, bị lăng nhục. Cảm giác bị lăng nhục phát ra từ nơi sâu nhất trong linh hồn. Vẻ mặt Mộc Tiểu Yêu càng chân thành, con mắt càng trong veo, nỗi khiếp sợ ẩn trên khuôn mặt Phỉ Di càng sâu, hắn lại càng cảm giác bị lăng nhục. Tiêu Lãng hắn lại suy sụp đến mức cần người thương hại. Cả đời này hắn từng nhận rất nhiều đau khổ, từng nhận rất nhiều ân huệ, nợ rất nhiều nhân tình. Nhưng chưa từng có người nào lại cao cao tại thượng giống như bố thí cho hắn, hơn nữa còn là bố thí cực kỳ chân thành như vậy. Có lẽ lấy thân phận Mộc Tiểu Yêu, từ góc độ cân nhắc vấn đề của nàng, nàng làm như vậy không sai. Thật ra nàng chỉ thật sự muốn giúp Tiêu Lãng, giúp hắn lấy lại tự tin, lạc quan để tiếp tục sống sót, chống lại vận mệnh. Nhưng chính vì sự thể hiện theo bản năng này của nàng đã tổn thương Tiêu Lãng, khiến trái tim Tiêu Lãng vốn đã vỡ thành từng mảnh đã hoàn toàn bị tổn thương. Hắn cảm giác mình đã biến thành một gã ăn mày. Mộc Tiểu Yêu lại là một thiên kim đại tiểu thư, giờ phút này cầm một cái bánh bao đưa cho hắn, vẫn cực kỳ chân thành nhìn hắn. Hắn chưa bao giờ cho rằng mình là một nhân vật lớn, nhưng hắn cũng chưa bao giờ cho là mình không phải là một nhân vật lớn, cho nên hắn nở nụ cười, cười rất chân thành. Hắn cũng cực kỳ nghiêm túc nhìn Mộc Tiểu Yêu, trầm giọng nói, cảm ơn. Câu cảm ơn này vừa nói ra, sắc mặt Mộc Tiểu Yêu thoáng thay đổi. Nàng cảm giác tâm tình Tiêu Lãng có chút không ổn, nhưng nàng không hề nói gì, vẫn chỉ lặng lặng nhìn hắn. Mà Phỉ Di lại không nhịn được, đang chuẩn bị mở miệng cắt ngang lời nói hoang đường này, đột nhiên Tiêu Lãng lại mở miệng lần nữa. Sắc mặt hắn không còn chán chường, cũng không tiếp tục cô đơn, trái lại trong giây phút đó thần thái của hắn có hào quang của tự tin. Đó là sự tự tin mà khi hắn ở thần hồn thành từ trước tới nay chưa bao giờ có. Hắn rất nghiêm túc nói ra một câu, khiến thân thể Phỉ Di run lên. Mộc Tiểu Yêu, Tiêu Lãng ta cũng cho ngươi một lời hứa. Chỉ cần sau 5 năm ta không chết, ngươi còn chưa bị gả đi, ta sẽ suy nghĩ tới chuyện đến gia tộc của ngươi cầu hôn, thu ngươi làm vợ lẽ. Con ngươi của Phỉ Di co lại. Con mắt giống như u tuyền của Mộc Tiểu Yêu lại sáng lên. Nàng lặng lặng nhìn Tiêu Lãng. Sau khi xác định hắn nghiêm túc, nàng lại cười nhạt, gật đầu nói, trong vòng 5 năm, nếu như ngươi thật sự có lá gan tới gia nhà của ta cầu hôn, ta sẽ thận trọng cân nhắc gả cho ngươi. làm vợ lẽ của ngươi. Điên rồi, điên rồi. Thân thể mềm mại đầy đặn của Phỉ Di thoáng dao động một hồi. Nàng cảm giác thế giới này điên rồi. Nàng khiếp sợ đến mức nói không ra lời. Nàng biết rõ Tiêu Lãng khẳng định đoán được điều gì, lời nói cũng rất nghiêm túc. Lời Mục Tiểu Yêu nói cũng không phải là nói đùa. Tiêu Lãng biết rõ mình là một tên ăn mày, nhưng lại nói với công chúa sau 5 năm ta muốn cưới ngươi về làm vợ lẽ. Mục Tiểu Yêu biết rõ cho dù cả đời này Tiêu Lãng không chết, cho dù nỗ lực hơn nữa, cuối cùng ngay cả tư cách cưới thị nữ của nàng cũng không có, vẫn nghiêm túc đáp ứng hắn. Hai người đều hiểu tình huống, vẫn rất chính thức đưa ra lời hứa, hoàn toàn không giống như nói đùa. Loại tình huống cảm giác không được tự nhiên này khiến Phỉ Di gần như muốn hộc máu. Cũng may Mục Tiểu Yêu không tiếp tục nói nữa. Nàng liếc mắt nhìn về phía Phỉ Di, sau đó mở miệng nói với Tiêu Lãng, ta phải đi, về gia tộc của ta. Ta chỉ chờ ngươi 5 năm. Tiêu Lãng nhếch miệng nở nụ cười, nhún vai nói, lưu lại một địa danh đi. Có thời gian ta sẽ đi tới nhà ngươi đi dạo. Bên kia biển thần hồn, phía Nam Thiên Châu, Mục gia gia tộc thần khải. Mục Tiểu Yêu cười nhà, thân thể từ từ bay về phía đông. Phỉ Di vốn muốn nói điều gì đó, cuối cùng khe khẽ thở dài, lặng lẽ bay theo Mục Tiểu Yêu về phía đông. Vèo, thân thể Tiêu Lãng nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy tới nóc nhà, nhìn về phía Mục Tiểu Yêu cười dài một tiếng, lớn tiếng nói, Mục Tiểu Yêu, trước khi đi không cho ca ca nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi sao? Thân thể Mục Tiểu Yêu đang ở trên không trung thoáng dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Lãng một chút. Trên mặt nàng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng giờ phút này trong đầu Tiêu Lãng lại xuất hiện một khuôn mặt mỹ lệ khiến hắn nghẹt thở. Hai thân ảnh đã đi xa, khuôn mặt tuyệt mỹ kia vẫn còn hiện ra trong đầu Tiêu Lãng. Hắn kinh ngạc nhìn về phía đông, khóe miệng lộ ra một chút bất cần đời, tự nhủ với mình, Mục Tiểu Yêu, khuôn mặt như vậy mới xứng được với ngươi. Bên kia biển thần hồn, phía Nam Thiên Châu, Mục gia gia tộc thần khải sao? Ngày hôm nay Mục Tiểu Yêu ngươi chơi hơi lớn, ngươi biết không? Chờ ta 5 năm, xem Tiêu Lãng ta đi tới nhà ngươi, xem cha ngươi đánh mông nhỏ của ngươi thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, Tiểu Yêu đến mang ca về nhà. Giữa không trung, hai thân ảnh giống như hai con chim yến nhắm hướng đông bay đi. Tư thái của Mộc Phỉ tuyệt mỹ, động tác Mộc Tiểu Yêu nhẹ nhàng. Nếu như phía dưới có người có thể nhìn thấy rõ ràng, tuyệt đối sẽ cho hai người là tiên nữ hạ phàm. Tiểu thư, chuyện này tiểu thư. Mộc Phỉ quay mặt nhìn khuôn mặt hờ hững của Mộc Tiểu Yêu một lát. Giờ phút này vẫn không rõ hôm nay có phải thần kinh tiểu thư không ổn, lại đi nói với Tiêu Lãng mấy câu nói như vậy. Ta làm rất thành công, không phải sao? Mục Tiểu Yêu lại không phản đối xoay đầu lại, trên mặt đầy ý cười. Nàng cười khẽ một tiếng nói, chí ít ta không uổng phí hơn một tháng này. Tiêu Lãng nảy lại một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, ta xem như đã làm một chuyện tốt. Phỉ Di bất đắc dĩ thở dài nói, làm việc tốt. Tiểu thư, cho dù tiểu thư làm việc tốt, cũng không thể dùng danh dự bản thân ra để nói đùa. Nếu như để cho các công tử phía bên Thiên Châu nghe thấy những lời này, còn không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì nữa. Thân thể Mục Tiểu Yêu quay một vòng trong không gian, động tác phiêu dật như tiên. Nàng rung rung đôi vai cười nói, bọn họ làm sao có khả năng biết được. Ngươi cho rằng Tiêu Lãng có thể đi qua biển thần hồn tới Thiên Châu sao? Cho dù hắn đi tới Đu Ọc Thiên Châu, có thể còn sống để đi đến Thần Khải Phủ sao? Ha ha, đừng nói nữa Phỉ Di. Việc này đến đây là kết thúc. Chúng ta làm sao đi tìm ca ca đây? Tìm ca ca tiểu thư rất đơn giản. Ta đã xác định được giờ phút này ca ca tiểu thư đang ở trong một tông phái có tên là Ẩn Tông ở Chiến Vương Triều. Thời gian không có nhiều, chúng ta đừng chơi nữa, trực tiếp đi Ẩn Tông đi. Phỉ Di căn dặn một tiếng, sau đó đột nhiên tăng tốc, giống như một tia chớp phá không gian bay về hướng Chiến Vương Triều. Trong con ngươi của Mục Tiểu Yêu lộ ra một chút hưng phấn. Thân thể nàng lóe lên đuổi theo Mục Phỉ bay về hướng Chiến Vương Triều. Mục Phỉ và Mục Tiểu Yêu bay hết tốc lực. Hai người lại không hề che giấu khí thế của mình. tốc độ cả hai vượt qua cường giả chiến đế gấp mấy lần. Chỉ trong thời gian hơn nửa ngày, hai người đã bay đến bên trên đế đô. Khí thế cường đại như thế, lập tức khiến vô số cường giả trong chiến vương triều chú ý. Ba đại quốc sư phóng lên trời trước tiên. Một lão thái giám lưng còng bên trong hoàng cung cũng chậm rãi bay lên, ánh mắt tập trung vào hai người trên không trung. Mộc Phỉ không nhìn bốn tên cường giả chiến đế, bay vút tới không trung phía trên đế đô đứng ngạo nghễ, ánh mắt lạnh lẽo, giống như một vị nữ chiến thần. Ánh mắt của nàng quét qua bốn phía, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, hoàng đế chiến vương triều đi ra một chút. Tiếng nói của Mộc Phỉ không lớn không nhỏ, nhưng vang vọng ở trong tai ngàn vạn người bên trong đế đô thành. Vô số người bị dọa thân thể run lên, chân mềm nhũn ngã ngồi trên đất. Vô số người lại nổi giận lên, thi nhau bay lên trời, huyền khí vờn quanh muốn phát ra công kích, muốn chém nát nữ tử điên khùng không tôn trọng hoàng đế đang đứng trên không trung kia. Bèo, một bóng người còn nhanh hơn so với bọn họ. Người này thân hình cao lớn, mặc long bào minh hoàng, khí thế uy nghi. Đó chính là Vân Phi Dương. Vô số thân ảnh đang bay lên trời có chút dừng lại, sau đó lại càng nhanh chóng bay lên trên không trung hơn. Giờ phút này không thể hiện lòng trung thành của mình, vậy còn chờ tới khi nào nữa? Chỉ có điều khiến bọn họ há hốc mồm chính là Vân Phi Dương lại một mình bay lên giữa không trung, sau đó cúi người hành lễ về phía nữ tử điên khùng kia. Vân Phi Dương bái kiến đại nhân. Đại nhân, các chiến vương, chiến hoàng vừa nãy phóng ra sát khí đều sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch. Thân thể đang lao đi trong không trung vội vàng dừng lại, thu lại sát khí vừa mới thả ra. Có thể làm cho Vân Phi Dương cúi đầu gọi đại nhân, người này chẳng lẽ là thành chủ thần hồn thành sao? Mấy người Đông Phương Bạch không bay lên. Các nàng tất nhiên biết người này không phải là thành chủ thần hồn thành. Các nàng còn biết người này còn cường đại hơn so với thành chủ thần hồn thành. Chỉ cần người này muốn động thủ, dựa vào một mình nàng đã có thể san bằng đế đô thành bình địa. Cho nên ba người không bay lên, chỉ ở giữa không trung hơi cúi người, chậm rãi chờ đợi tình hình tiến triển. Mộc Phỉ dường như lười phí lời với những nhân vật nhỏ như vậy. Mộc Tiểu Yêu một câu nói không nói, thậm chí con mắt cũng không thèm liếc mọi người một cái. Mộc Phỉ lạnh lùng nói ra ý định của mình, dẫn chúng ta đi ẩn tông. Lời của Mộc Phỉ nói khiến Vân Phi Dương và mấy vị đại cường giả chiến đế thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hai cường giả thần bí này tới tìm người, không phải đến để tiêu diệt chiến vương triều. Nhưng rất nhiều người lại xuất hiện nghi ngờ. Ẩn tông là gì? Vì sao hai người này tìm ẩn tông, lại phải hỏi Vân Phi Dương? Hai vị đại nhân xin mời đi theo ta. Bên trong hoàng cung có truyền tống trận. Vân Phi Dương cung kính dùng tay ra hiệu mời. Thân thể hắn hóa thành một đạo tàn ảnh bay về phía một cung điện bên trong hoàng cung. Mộc Phỉ thoáng nhìn về phía Mộc Tiểu Yêu một chút. Sau đó hai người ung dung bay về phía bên trong hoàng cung. Trong một cung điện rất lớn, Vân Phi Dương cung kính đứng ở cửa. Mộc Tiểu Yêu và Mộc Phỉ không nhìn hắn trực tiếp đi vào. Bên trong không có thứ gì, chỉ có một truyền tống trận cực lớn. Hai vị đại nhân, đây là truyền tống trận truyền tống tới ẩn tông. Không biết hai vị đại nhân đi ẩn tông có chuyện gì quan trọng. Có lẽ có chỗ cần ta hỗ trợ. Vân Phi Dương cùng theo vào, vẻ mặt tươi cười. Giờ phút này làm gì có uy nghi của hoàng đế nữa. Nhìn hắn thật sự có cảm giác đã biến thành lão thái giám cả ngày tươi cười nịnh nọt. Hắn không thể không cẩn thận. Thực lực hai người này quá mạnh mẽ. Không cần phải nói hai người kia tuyệt đối là đến từ bên kia biển thần hồn. Người có thể ngang qua biển thần hồn đi tới đại lục thần hồn, bất kỳ người nào cũng có thể diệt chiến vương triều. Hắn lời còn chưa nói hết, Mộc Phỉ và Mộc Tiểu Yêu đã tiến vào truyền tống trận. Mộc Phỉ tùy ý bắn ra một huyền khí, truyền tống trận lập tức sáng lên. Nàng lại không cần Vân Phi Dương hỗ trợ, tự mình dễ dàng mở truyền tống trận ra. Bạch quang lấp lánh, hai thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Khuôn mặt Vân Phi Dương cũng trở nên âm trầm. Hắn không biết hai người này đi ẩn tông làm gì. Nhưng nếu như một khi ẩn tông có chuyện, cục diện tốt đẹp vừa được tạo dựng tại chiến vương triều sẽ lập tức bị phá vỡ. Veo, lão thái giám và ba đại quốc sư hóa thành ba đạo tàn ảnh bay đến bên ngoài cung điện. Vẻ mặt bọn họ đều lo lắng không yên nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương có chút phiền não khoát tay áo. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hắn lại khôi phục uy nghi bá chủ một đời, căn dặn truyền chỉ xuống, chuyện ngày hôm nay cấm bàn luận, bằng không giết chết không cần luận tội. Các ngươi đi xuống đi. Thánh chỉ của Vân Phi Dương rất nhanh đã được truyền khắp toàn thành, không người nào còn dám nói chuyện. Chỉ có điều vô số võ giả vừa lo lắng lại vừa có phần hưng phấn. Lo lắng vì hai cường giả cường đại này đến khiến người ta sợ hãi, liệu bọn họ có mang đến ác mộng cho chiến vương triều hay không? Hưng phấn chính là lần đầu tiên bọn họ biết võ giả còn có thể cường đại đến mức độ như vậy. Mộc Phỉ và Mộc Tiểu Yêu đến đã mở ra cho mọi người một khung trời mới, nhìn thấy một thế giới võ đạo thần bí. Trên thực tế, giờ phút này con dân đế đô của ẩn đế cũng như thế. Bọn họ vừa lo lắng lại vừa hưng phấn. Hắn đoán không lầm, Tiểu Đao thật sự là chủng tộc cường đại bên kia biển thần hồn. Giờ phút này người trong gia tộc của bọn họ đã tìm tới cửa. Tuy rằng hắn không biết Tiểu Đao là con cháu đích tôn hay trong chi thứ của gia tộc kia, nhưng ít ra hắn từng làm sư phụ của Tiểu Đao một thời gian, có một đoạn nhân tình. Điều khiến hắn lo lắng chính là sắc mặt hai nữ tử này dường như không tốt lắm, đặc biệt là thiếu phụ xinh đẹp kia, trên người lại mơ hồ có sát ý. Truyền tống trận rất lâu không sáng lên, mọi người trong ẩn tông tất nhiên đã bị kinh động. Mọi người đi ra khỏi cung điện Bạch Ngọc, lại nhìn thấy hai nữ tử xa lạ, Tiêu Thanh Y và Tiểu Đao. Thiện lão rõ ràng có chút thất vọng, các nàng còn tưởng rằng Tiêu Lãng trở lại. Vẻ thất vọng của ba người còn chưa biến mất, trong nháy mắt con ngươi liền co lại, bởi vì các nàng nhìn thấy thiếu phụ xinh đẹp kia đột ngột bắn ra một khí lưu trong suốt, sau đó ẩn đế vô cùng cường đại trực tiếp bay ra ngoài, đập vào một tòa cung điện, tạo thành một lỗ thủng khổng lồ. Tên ngu xuẩn nhà ngươi cho Đao thiếu hiệp dùng đan dược rác rưởi sao? Mộc Phỉ nổi giận đùng đùng mắng một câu. Sau đó ánh mắt nàng cung kính nhìn về phía Tiểu Đao, đột ngột quỳ một gối xuống nói, Mộc Phỉ tham kiến Đao thiếu hiệp. Sau khi đi vào, Mộc Tiểu Yêu vẫn sững sờ nhìn Tiểu Đao. Trong đôi mắt của nàng mơ hồ có ánh nước. Nàng đi từng bước về phía Tiểu Đao, thản nhiên cười nói, ca đã chịu khổ rồi. Tiểu Yêu đến đưa ca về nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, Tiểu Đao rời đi sư phụ. Hắc Minh và Tử Minh gầm lên một tiếng vang dội, nhưng không đần độn tới mức phóng về phía Mộc Phỉ, trái lại cả hai lao về phía ẩn đế. Trong nháy mắt, hai trưởng lão cũng vọt ra, nhưng cũng không dám động, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng nữ nhân này cường đại đến mức nào. Một bóng đen giống như hồ nước sâu thẳm bay ra. Một thanh trường kiếm trong tay hóa thành vạn điểm hàn tinh trực tiếp bao phủ lấy Mộc Phỉ. Thanh Minh lui ra. Tiếng quát lớn của ẩn đế và hai trưởng lão vang lên, nhưng trường kiếm của Thanh Minh vẫn quyết chí đâm về phía Mộc Phỉ. Giờ phút này Mộc Phỉ vẫn quỳ một chân xuống đất, nhưng trong mắt lại lóe lên một hàn quang. Một bàn tay của nàng đã vỗ về phía trường kiếm. Trong nháy mắt trường kiếm hóa thành vạn điểm hàn tinh này liền biến mất. Trong tầm mắt của mọi người hiện lên một cảnh tượng khiến linh hồn các nàng đều run rẩy. Bàn tay tuyệt đẹp kia nhẹ nhàng vỗ tới, còn chưa tới gần trường kiếm đã liên tiếp hóa thành bột phấn. Không gian xung quanh dường như bị cái tay kia đập đến sụp đổ. Bên trong đất trời chỉ còn lại cái tay này tiếp tục đập về phía Thanh Minh. Trường kiếm trong tay Thanh Minh không còn, chuôi kiếm cũng không còn. Sau đó tay Thanh Minh cũng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được hóa thành xương trắng. Phỉ Di, vào thời khắc này, Mộc Tiểu Yêu nhẹ giọng kêu một tiếng. Bàn tay của Mộc Phỉ đột ngột biến mất. Thanh Minh lại bay ra ngoài, đập thủng một lỗ trong cung điện Bạch Ngọc. Sống chết không rõ. Đại sư Vinh, Tiểu Đao nổi giận. Quan hệ ẩn đế và hắn như vậy, nhưng quan hệ với Thanh Minh không tệ. Chủ yếu nhất chính là quan hệ giữa Thanh Minh và Tiêu Lãng tốt. Tiểu Đao tức giận, khí tức trên người hắn điên cuồng tuôn ra, bắp thịt toàn thân nhanh chóng nhô lên, lại sắp muốn biến thân. Đừng nóng vội, người kia sẽ không chết. Mộc Tiểu Yêu cười nhạt, sau đó quay về phía Phỉ Di liếc mắt nhìn có phần trách cứ. Mộc Phỉ xấu hổ mỉm cười, thân thể nàng lóe lên tiến vào bên trong cung điện Bạch Ngọc. Sau đó thân hình lại lóe lên đã mang theo Thanh Minh đi ra. Nàng lấy từ trong tu di giới ra một viên đan dược, ném vào trong miệng Thanh Minh. Sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, cánh tay đã biến thành xương trắng mất một nửa của Thanh Minh lại từ từ bắt đầu mọc ra thịt. Thiện lão nhìn hai nàng giống như nhìn yêu quái. Thần sắc Tiêu Thanh Y không còn tiếp tục hờ hững nữa, trái lại đôi mắt đẹp không ngừng phát sáng. Thanh Minh không phải đang ở Bắc Cương sao? Tại sao hắn lại từ trong một cung điện đi ra? Còn nữa, đây chính là người nhà Tiểu Đao sao? Tại sao lại bá đạo như vậy? Ca, Mục Tiểu Yêu thấy khuôn mặt Tiểu Đao đã dịu lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại cười một tiếng. Lúc này Tiểu Đao mới nhìn Mục Tiểu Yêu, lông mày nhíu lại, giọng nói trầm xuống hờn dỗi, ngươi là ai? Ta không nhận ra ngươi, vì sao ngươi lại gọi ta là ca? Mục Tiểu Yêu chậm rãi đi tới phía trước Tiểu Đao, ngửa đầu nhìn vóc người khôi ngô và gương mặt non nớt của hắn. Trong khuôn mặt này lộ rõ vẻ đau lòng, nàng nhẹ giọng nói, ca, ký ức của ca khi còn bé đã bị phong ấn, đương nhiên không nhớ được ta. Ca tên là Mục Tiểu Đao, ta tên là Mục Tiểu Yêu, chúng ta là huynh đệ ruột thịt. Ca bị gia tộc đưa tới đây để rèn luyện kinh nghiệm hơn 10 năm. Hiện tại ta đến đưa ca về nhà. Về nhà sao? Tiểu Đao dùng ánh mắt xa lạ nhìn Mục Tiểu Yêu. Tuy rằng sâu trong tâm linh hắn dường như đột nhiên có cảm giác thân thiết đối với nữ tử này, nhưng theo bản năng hắn lắc đầu, cự tuyệt nói, ta không đi theo ngươi, ta muốn ở cùng cô. Ta cũng muốn ở cùng ca ca ta. Tiểu thư, ta tới đây. Mộc Phỉ đứng lên, liếc mắt nhìn về phía Mộc Tiểu Yêu một cái. Mộc Tiểu Yêu lập tức gật đầu lui về phía sau 3 bước. Mộc Phỉ đi từng bước về phía Tiểu Đao, chân thành nói, Đao thiếu hiệp, bây giờ ta giúp thiếu hiệp giải trừ phong ấn khôi phục ký ức. Một khi thiếu hiệp khôi phục được ký ức, nên làm thế nào hẳn thiếu hiệp sẽ rõ. Khôi phục ký ức sao? Trong mắt Tiểu Đao càng thêm hoang mang hơn. Nhìn thấy Mộc Phỉ đi từng bước tới gần, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, liên tục lui về phía sau vài bước, liên tục lắc đầu nói, không, ta không muốn khôi phục ký ức. Ta bây giờ rất tốt. Mộc Phỉ đã hành động. Thân thể nàng loáng một cái đã xuất hiện ở trước người Tiểu Đao. Một bàn tay tuyệt mỹ chợt phát ra bạch quang chói mắt, đập về phía tráng Tiểu Đao. Vào đúng lúc này Tiêu Thanh Y đột nhiên có dự cảm không tốt, kinh sợ kêu lên. Tuy rằng nàng xác định đây thật sự là người nhà Tiểu Đao, giờ phút này cũng sẽ không hại Tiểu Đao, nhưng trong nội tâm nàng lại có cảm giác không thoải mái. Dường như sắp xảy ra chuyện gì vậy? Ẩn đế được Hắc Minh và Tử Minh đỡ đi ra. Chỉ có điều nhìn bộ dạng của hắn xem ra rất thảm. Đường đường là tông chủ ẩn tông lại bị người ta đánh một trưởng thành ra trọng thương. Nếu như việc này truyền ra ngoài, sợ là thiên hạ đều phải chấn động. Những người trong sân cũng cực kỳ chấn động, nhưng không ai dám nói lời nào. Ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía Mộc Phỉ và Tiểu Đao. Tay Mộc Phỉ càng ngày càng sáng. Thân thể Tiểu Đao bắt đầu run rẩy kịch liệt. Mắt hắn mở lớn. Ban đầu, trong mắt là sợ hãi, nhưng từ từ trở nên mơ hồ. Cuối cùng hoàn toàn mờ mịt, giống như một đứa trẻ ngốc. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, hào quang trên tay Mộc Phỉ đã dần dần mờ đi, mà mắt Tiểu Đao cũng khôi phục thần thái. Chỉ có điều đó lại là đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo. Hào quang trong đôi mắt kia khiến Tiêu Thanh Y và mọi người phải rùng mình. Bởi vì hào quang này khiến mọi người cảm thấy cực kỳ xa lạ. Thiên Châu, gia tộc Thần Khải, Mộc Tiểu Đao. Mộc Phỉ thu tay về, đôi mắt lạnh lùng của Tiểu Đao khẽ nói một câu, ánh mắt của hắn chậm rãi lướt qua trên người mọi người, lại tỏ ra hết sức xa lạ. Cuối cùng hắn nhìn Mộc Tiểu Yêu, khóe miệng lộ ra một sự ôn nhu. Hắn đột nhiên nắm lấy bả vai của nàng, trầm giọng nói, muội là Tiểu Yêu, muội lại lớn đến thế này rồi sao? Hà, chỗ này là chỗ nào? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Trong con mắt đám người Hắc Minh Tử Minh nhất thời lộ vẻ kinh ngạc, vẻ mặt Thiện lão lại giống như gặp quỷ. Ẩn đế không tỏ ra kỳ quái, chỉ có điều khóe miệng lộ ra một sự cay đắng. Thân thể Tiêu Thanh Y run lên, ngây người nhìn tiểu đao xa lạ, một câu cũng không nói nổ. Ở sâu trong mắt nàng đầy vẻ thống khổ. Ca bị gia tộc an bài đi ra rèn luyện kinh nghiệm. Hiện tại ta đến đưa ca trở về. Mục Tiểu Yêu nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt quét qua trên người đám người Tiêu Thanh Y, nhẹ giọng nói, ca chờ chút đã, ta đi xử lý một ít chuyện, sẽ lập tức đưa ca trở về nhà. Tiểu Đao thản nhiên gật đầu. Một mình hắn đứng ở nơi đó, khí chất trở nên lạnh lùng lại bá đạo. Dường như trời sinh hắn ra đã nắm giữ khí chất như vậy. Tu di giới trong tay Mộc Tiểu Yêu lóe lên. Nàng lấy ra một hộp ngọc, ném cho Ẩn Đế lãnh đạm nói, đây là bồi thường cho ngươi. Bên trong còn có một viên đan sâu đo. Ngươi giúp Tiêu Thanh Y trị liệu một chút. Chuyện của ca ca ta không nên truyền ra ngoài, bằng không hậu quả ngươi tự biết. Ẩn Đế gật đầu tiếp nhận hộp ngọc, trơ mắt nhìn Tiểu Đao. Tiểu Đao lại không nhìn hắn. Mộc Tiểu Yêu lại nhìn Tiêu Thanh Y, thở dài một tiếng, đột nhiên truyền âm nói, cảm ơn ngươi những năm qua đã chiếu cố cho ca ca ta. Ký ức của ca ca ta tại Đại Lục Thần Hồn tạm thời bị phong ấn, sau 10 năm nó sẽ được mở ra. Nếu như đến thời điểm đó ca ca ta còn nhớ ngươi, tự nhiên sẽ trở về báo ân. Thời gian cấp bách, ta đưa ca trở về trước đã. Mộc Phỉ dẫn theo Tiểu Đao trực tiếp phá không rời đi. Mộc Tiểu Yêu lại liếc mắt nhìn Tiêu Thanh Y một cái, sau đó quay đầu đuổi theo. Tiêu Thanh Y nhìn theo bóng lưng Tiểu Đao dần dần đi xa, rốt cuộc không nhịn được thất thanh kêu một tiếng, Tiểu Đao. Tiểu Đao đang ở trong không trung quay đầu lại nhìn Tiêu Thanh Y một chút. Trong con mắt lãnh lùng của hắn lóe lên một chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng hắn cũng không hỏi điều gì, không nói một lời nào, mặc cho Mộc Phỉ dẫn theo hắn phá tan cấm chế của Ẩn Tông, bay về phía Thần Hồn Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, Thiên Châu Tiểu Đao bị đưa đi, nhóm người trong Ẩn Tông vẫn yên lặng. Tiêu Thanh Y vô lực nhắm mắt lại, nhìn về phía Thiện Lão vẫy vẫy tay, để hắn đẩy mình trở lại nơi ở. Ẩn Đế thở dài một hơi nặng nề, lấy từ trong tu di giới ra một viên đan dược dùng. Sau đó, một mình hắn có chút thất bại đi về phía cung điện Bạch Ngọc.